Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào, team editor Cô Ly ẩn danh. Các bạn thân mến, ở phần trước thì nhóm chiến sĩ của chúng ta sau khi đi vào một hang động ở trong thác nước để bắt tên trùm ma túy Mạc Đặc thì đã gặp phải Hoạt Thi và người đàn ông tóc trắng đã xuất hiện. Không biết nhóm của chúng ta có thoát khỏi hang động này hay không. Chúng ta cùng nghe tiếp phần 4, chương tiếp theo, Hồ Nước, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Khuyết điểm thứ hai chính là sau khi thành Hoạt Thi, bọn chúng chỉ có thể chết một lần. Nếu chết lần nữa, linh hồn sẽ biến mất hoàn toàn. Đội trưởng Vương thấy người đàn ông tóc bạc nói xong mới hỏi: đây không phải lần đầu tiên anh tới đây đúng không? Mấy con Hoạt Thi kia có vẻ như đã từng gặp anh thì phải. Người đàn ông tóc bạc không định trả lời câu hỏi của Lão Vương. Chuyện này không liên quan gì đến các ngươi, đây là chuyện riêng của tôi. Lão Vương mắc nghẹn nhìn anh ta không nói nên lời. Tôi ho khan vài tiếng, nhưng anh ta trước sau đều không phản ứng gì. Không dè dặt nữa, tôi trực tiếp quay sang hỏi: anh có thể đi vào, vậy có nghĩa anh cũng có thể dẫn chúng tôi ra ngoài, hoặc ít nhất có thể giúp chúng tôi mở bức tường kia để chúng tôi tự quay về được không? Người đàn ông lắc đầu nói: cánh cửa kia là tử môn, chỉ có thể mở ra từ bên ngoài. Nếu bây giờ muốn thoát ra, chỉ có thể ra bằng sinh môn. Anh ta nói giống hệt Mạc Đặc, nhưng có điều bên trong còn có ít nhất 3 con Hoạt Thi. Vừa rồi nhờ không gian của căn mật thất kia nhỏ, cậu thêm chút may mắn, chúng tôi mới giết chết được một con. Giờ nghĩ lại, nếu thêm mấy con Hoạt Thi lao tới nữa, chúng tôi chắc chỉ còn cách đồng quy vu tận với chúng, bỏ mạng ở đây. Trước mặt chỉ còn một con đường, vậy đành cố đi thôi. Người đàn ông tóc bạc vừa nói ra con đường sống duy nhất kia, mấy người xung quanh bỗng chạy lại vây quanh anh ta. Tên mập còn mặt dày nói: cùng nhau đi đi, có chuyện gì xảy ra còn có giúp đỡ lẫn nhau nữa. Tôi và đám người Lão Vương nghe vậy mặt đỏ lên. Cái tên mập này đúng là không biết xấu hổ, ai mới là người giúp đỡ ai đây. Người đàn ông tóc bạc không phản đối ý kiến này, anh ta chỉ nhàn nhạt nói: muốn đi thì đi theo. Nói xong, anh ta không thèm để ý đến chúng tôi nữa, đứng bật dậy chậm rãi đi về hướng căn mật thất. Lão Vương lập đội hình của chúng tôi. Lão Vương, tên bập cùng Tống Đần Độn đi theo sau người đàn ông tóc bạc. Tôi và Lý Viêm phụ trách áp giải đám tốt thí của Mạc Đặc cùng xác của ông ta. Liêu Kinh Sinh và mấy người còn lại thì bọc hầu ở phía sau. Lão Vương thì không chịu nổi mấy lời năn nỉ ỉ ôi của tên mập, nên đành phát cho lão ta một khẩu súng tự động AK-47 vừa thu được, nói: đây, tôi cũng chịu rồi, phiền ông câm miệng lại dùm cho. Tên mập đón lấy khẩu súng từ tay Lão Vương, lão cầm chắc súng trong tay mới mở miệng nói: súng chính là lá gan của con người. Súng càng tốt thì lá gan của con người càng to bấy nhiêu. Mao chủ tịch cũng từng nói, súng là chính trị, còn súng còn quyền thì huông gì mấy lá gan của con người. Tôi không nghe nổi mấy lời lải nhải của anh ta nữa, bèn châm chọc: ông có đánh cửa không? Ông có cầm khẩu đại bác thì lá gan của ông cũng không lớn lên nổi đâu. Vừa rồi người từ phòng tối chạy ra nhanh nhất chỉ là ông đấy. Tên bập tỏ vẻ không phục: cậu thì biết cái rắm gì, vừa rồi ấy, trong tay tôi không có súng nên mới như vậy thôi. Tôi không khoác lác đâu, mục tiêu cách 100 bước tuy hơi khó, nhưng tôi lúc nào cũng nắm chắc 99 điểm trong tay. Nếu lạt nữa mấy con Hoạt Thi còn dám đến, ông đây sẽ chơi đùa với chúng một lúc cho cậu xem. Lão Vương quay đầu liếc nhìn hai người chúng tôi quát: cái con khỉ ấy, hai người đều câm miệng đi, nói hiểu nói vượn cái gì đấy, lại còn muốn thêm mấy con Hoạt Thi tới nữa à? Người đàn ông tóc bạc đi không nhanh lắm, bước vào căn mật thất, nhìn đầu bộ thây khô đã bị bắn nát, sau đó lại liếc nhìn khuôn mặt của Lão Vương rồi nói: người bị chất lỏng cho con Hoạt Thi đó bắn vào à? Lão Vương sờ sờ lên gương mặt còn quấn đầy băng gạc của mình, nói: không biết trong óc nó chứa thứ gì, nhưng có vẻ giống axit, dính lên liền ăn mòn một mảng thịt trên mặt tôi. Người đàn ông tóc bạc móc ra một bọc giấy nhỏ đưa cho lão Vương. Lấy một ít nước bôi lên vết thương, thứ này có thể giúp cho vết thương mau chóng mọc ra lớp thịt mới. Lão Vương còn chưa kịp nói ra mấy lời khách khí, tên mập đã lăng xăng chạy tới. Tóc bạc đại ca, hình như vừa nãy thứ chất lỏng đó cũng bắn vào phía sau lưng của tôi, bây giờ ngứa ngay khó chịu, anh có thể cho tôi thứ kia bôi tạm được không? Tôi nói ông nghe, có thể lâu lắm rồi ông không tắm, mồ hôi các thứ đọng lại nên mới như vậy thôi. Tôi vỗ vỗ lưng tên mập nói: thật mà, nếu không các cậu có thể đến mà xem. Tên mập làm bộ cởi áo xuống, nhưng người đàn ông tóc bạc không thèm để ý đến anh ta, đi thẳng vào cửa sau của căn mật thất. Thấy đại ca tóc bạc không để ý đến mình nữa, tên mập ngượng ngùng kéo áo lên, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Cửa sau của mật thất thông với một đường đi vừa dài vừa hẹp. Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên người đàn ông tóc bạc đến chỗ này. Qua vài lối rẽ cũng không khiến anh ta dừng lại suy nghĩ, thuần thục rẽ trái rẽ phải dẫn chúng tôi đi đến cuối đường. Dọc đường chúng tôi luôn ôm lấy khẩu súng chuẩn bị sẵn sàng đề phòng mấy bộ hoạt thi mất tích kia lại đột nhiên từ đâu chui ra, nhưng may mà đi đến cuối vẫn không thấy con nào nhảy nhót cả. Ở ngay ngoài thông đạo là một cái đầm nước lớn, lối vào thông đạo cách cái đầm kia khoảng hơn 100 mét. Từ cửa thông đạo đến đầm xếp hàng trăm hàng nghìn bộ thi thể. Đống thi thể này cũng không hoàn toàn là thây khô, nhà bộ mới ở đây không lâu. Đây là sơn động đá vôi, không khí chứa độ ẩm cao, nên bộ thây ở đây hầu như đều có tốc độ mục giữa gần bằng nhau. Có bộ đã bục nát hết thịt, chỉ còn lại xương trắng. Khí độc của tử thi bốc lên dày đặc, gần như có thể hôn sống người ta. Tên mập lấy tay bịt mũi nói: ui giời ơi, chỗ này mà được gọi là cửa sinh à? Mẹ nó, vừa mới chạy khỏi hang hổ, bây giờ lại rơi vào long đàm mà. Anh ta còn định nói thêm gì đó nữa, nhưng nhìn thấy mọi người đều trợn mắt với mình thì đành hậm hực từ bỏ. Đội trưởng Vương, anh xem chỗ đó đi. Trường Vân Vĩ chiếu đèn pin lên một vật thể dài dài nằm trên mặt đất cách chỗ chúng tôi không xa. La Vương nhìn theo ánh đèn, nó là một loại súng trường cũ, toàn bộ phần kim loại của súng đã rỉ sét hết, băng súng thì gần như đã mục thối hết. Nhìn bề ngoài có thể đoán ra nó không phải là loại súng trường thuộc thời dân quốc, mà là loại súng Shiki 38 của Nhật Bản. Ở đây cũng có này. Lý Viêm dùng dao găm khéo ra một cục rỉ sét đen thui, nhìn nửa ngày mới nhận ra thì ra đó là loại súng Vương Bát Cải nổi tiếng, súng ngắn Nambu Shiki 14 của Nhật Bản. Càng đi về phía trước càng phát hiện nhiều đồ vật, còn có cả loại la bàn không thấm nước mới nhất, được cũng đã biến thành một cục sắt bỏ đi. Một bộ xương khô nằm trên mặt đất, trong ngực ôm một cái la bàn xem phong thủy, thậm chí còn có 3 bộ thi thể người nước ngoài. Thời gian chết chưa lâu, nhìn bề ngoài có thể nhìn ra được đặc điểm của người nước ngoài như tóc vàng, da trắng. 3 bộ thi thể cách đó không xa, có 2 bộ đang ôm 2 khẩu súng AK-47 đã bắn sạch đạn, bộ còn lại thì ôm một khẩu súng ngắn Lôi Minh Đăng. Lúc kiểm tra di vật trên người 3 thi thể, chúng tôi không tìm được bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Tiếp tục tìm trong ba lô, chỉ thấy một bó ngòi nổ cùng 5 kg thuốc nổ. Ngòi nổ thuốc nổ được bọc trong túi chống thấm, bảo quản vô cùng tốt. Dư lại cuối cùng là chiếc xẻng công binh, dây thừng leo núi, áo mũ của thợ mỏ, và có khoảng hơn 8.000 đô la Mỹ. Đội trưởng Vương tức giận: cái tên chó chết dẫn đường họ Lâm đấy, không biết đã lừa được bao nhiêu người tiến vào đây rồi. Người đàn ông tóc bạc nhìn lão Vương không đáp lại. Liêu Kinh Sinh có ý kiến: lão Vương à, vứt ngòi nổ và thuốc nổ ở chỗ này thật đáng tiếc, hay chúng ta mang theo đề phòng lúc đi lên còn cần dùng đến. Lão Vương gật đầu rồi quay sang nói với tôi: Lạ Tử, mày giữ đống ngòi nổ và thuốc nổ này đi. Còn chưa kịp đợi tôi trả lời, tên bẩm đã lanh chanh chạy qua vừa đi vừa nói: "Ý giời, để tôi cầm cho. Mỗi người các cậu ai cũng phải khoác mười mấy cân rồi, có một chút đồ đạc như vậy để tôi mang cho." Tôi còn đang tự hỏi sao cái tên béo này đột nhiên lại tốt bụng như vậy. Hóa ra lúc cầm lấy đống thuốc nổ, hắn ta cầm luôn khẩu súng lục Remington nhét vào đằng sau lưng, lại tiện tay rút 8.000 đô la Mỹ kia cất vào túi áo mình. Đi tiếp lên phía trước là đến mép rìa của đầm nước. Đây là một hang động đá vôi dưới lòng đất. Trên đỉnh đầu có không dưới 100 cái thạch nhũ san sát nhau, chĩa xuống dưới. Có một số cái đỉnh nhọn đã chạm đến mặt nước. Hồ nước đen nhánh, sâu không thấy đáy. Nếu như bình thường, mấy người chúng tôi bơi qua bên kia cũng không tính là chuyện quá khó khăn. Nếu bây giờ, cho dù không muốn bỏ lại mấy tên lính tốt kia, cũng thôi đi. Giờ mỗi việc chỗ này có 3 con hoạt thi, không rõ tung tích. Nếu xuống nước mà gặp phải bọn chúng, mấy người chúng tôi e là cũng không qua nổi. Lão Vương đến bên cạnh người đàn ông tóc bạc hỏi: "Lão huynh à, đi tiếp như thế nào đây?" Không đợi người đàn ông tóc bạc nói, có tên đứng ngay đằng sau đã giành nó trước. "Báo cáo, tôi biết. Đây có tính là đã lập công không?" Tên này cũng thông minh. Cậu ta tham gia vụ mua bán 1 tấn ma túy này. Bây giờ thủ phạm chính đã chết. Lùng ra tòa thể nào, thẩm phán cũng đem mấy tên tổng phạm ra xét xử. Không cẩn thận còn bị xử tử như chơi. Bây giờ tranh thủ lập ít công trạng. Y nhân đến lúc ra tòa, có cái mà chuộc tội. Chết ra trong ngục so với bị lôi ra ngoài xử bắn, đương nhiên tốt hơn nhiều. Ha, mày biết à? Lão Vương liếc mắt nhìn. Mấy chuyện như vậy Lão Vương gặp nhiều rồi. Muốn nói cứ nói, không nói tội càng tăng thêm một bậc đấy. Tôi nói, tên đó không dám lãng phí cơ hội. Trước đây tôi theo Mạc Đặc đi qua mấy lần, nếu ra khỏi đầm nước này là có thể ra ngoài được rồi. Phí lời, Lão Vương mắng. Cái chính là băng qua nó bằng cách nào? Bơi qua chắc. Tên đó không đáp lại, chạy một mạch đến 2 cái bao đất đặt cách đó không xa. Khi hắn kéo tấm bạt phủ trên xuống, lộ ra 2 cái thuyền gỗ. Trên thuyền trang bị cả motor và cánh quạt. 2 con thuyền đặt ở gần bờ, phủ lên một tấm bạt, nhìn y như cái bào đất. Thế có hy vọng được đi ra ngoài, trong lòng mọi người cũng dần ổn định lại. Lão Vương sắp xếp người kéo 2 con thuyền đó xuống nước. Thuyền không to lắm, một cái chắc chỉ chở được 9-10 người lớn. Hơn 10 người chúng tôi chia ra làm 2 nhóm, cuối cùng cũng xuất phát. Nhưng vì sợ va phải vách đá lởm chởm với đống thạch nhũ bên trên nên thuyền đi rất chậm. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi chỗ quỷ quái này. Mẹ nó, sau chuyến này ngủ kiểu gì cũng gặp ác mộng mà. Sau khi tên nằm vùng mập mạp lên thuyền thì có vẻ càng hưng phấn hơn. Không được ai để ý đến thì hắn ta bắt đầu tự nói chuyện một mình. Trái ngược hoàn toàn với hắn ta chính là người đàn ông tóc bạc ngồi phía trước tôi. Người đó nhíu mày, không nói một lời, dường như đang không hiểu chuyện gì đó. Tôi và đội trưởng Vương thăm dò nhiều lần, còn hỏi về chuyện bộ xương khô màu vàng trong đại điện. Cuối cùng anh ta chỉ đáp một câu: "Mặc kệ mấy người." "Đội trưởng Vương, anh xem kìa, trong nước có cá." Trên chiếc thuyền mộc cách tân đối diện tôi, tổng lô mãng dùng đèn pin soi mặt nước hét lên. Tầm nhìn chúng tôi liền theo cột sáng đèn pin. Xung quanh thuyền xuất hiện vài cái bóng dáng bơi lội. Đến phía dưới thuyền, thoạt nhìn thì giống như có 7 cá đang di chuyển. "Hả? Đây là loại cá gì? Đi có vẻ lạ thế." Mập mạp ngồi bên cạnh thấy có mấy con cá bơi đến gần lại không sợ người, liền giơ tay về phía 7 cá. "Đừng động đến đó." Người đàn ông đầu bạc đột nhiên giơ tay chặn mập mạp lại. "Ông muốn gì? Mấy con cá thôi mà, công chẳng phải của nhà ông nuôi." Trên mặt mập mạp đã có vẻ không kiên nhẫn. Người đàn ông tóc bạc không để ý tới mập mạp, giơ tay vẽ ra một vòng tròn trên không cạnh mạn thuyền. Ngón trỏ điểm một cái vào trung tâm vòng tròn. Đột nhiên, một con quai ngư nhảy ra khỏi mặt nước, phong qua vòng tròn vô hình trước mặt mập mạp, rồi rơi vào trong nước một lần nữa. Mập mạp nhìn rất rõ ràng, trên thân quái ngư không có vảy cá mà là phủ đầy lông chim. Hơn nữa, trong miệng cá mọc đầy răng nanh ngang dọc tứ tung, còn có nửa ngón tay người mắc trên răng cá. Mẹ nó, thứ quái quỷ này mà gọi là cá à? Điểu ngư đấy. Mà mạp trừng mắt ngơ ngác nhìn về phương hướng quay ngư rơi xuống nước. Những người khác cùng thuyền cũng nhìn mà choáng váng. Người đàn ông tóc bạc giơ tay phải cua cua, nhìn động tác có vẻ là đang lau đi nét vẽ hư vô vừa rồi. Đó còn có thể xem là người sao? Viên đạn cũng rất khó đánh chết được hoạt thi. Anh ta lại nói giết chết là có thể giết chết. Thái độ của anh ta đối với hoạt thi giống như là thái độ của hoạt thi đối với chúng tôi. Nếu đuổi theo nó cũng không thể đuổi kịp, bẫy cũng đã dùng, cuối cùng phải bắn nát đầu mới được. Bây giờ anh ta chỉ tùy tiện vẽ một vòng tròn, liền có cá mọc lông chim miệng đầy răng nanh nhảy vào. Nói anh ta là dân chúng bình thường thì có ai tin không? Lý Viêm lấy thuốc lá già đưa cho người đàn ông tóc bạc, định nọt nói: rất bản lĩnh, tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Chiêu thức ấy của anh tôi chưa bao giờ nghe nói đến. Nhưng mà con cá mọc lông chim này là thứ gì thế? Người đàn ông tóc bạc không để ý tới thuốc lá được đưa qua. Lý Viêm hơi xấu hổ thu thuốc lá trở về. Nhưng người đàn ông tóc bạc vẫn nói ra nguồn gốc của quái ngư trong nước. Loại cá này gọi là doanh ngư, là một loại cá nước ngọt ở bờ Tây Khuê Sơn. Loại doanh ngư này mình mọc cánh chim, tiếng kêu giống như uyên ương, dưới nước là chết. Mập mạp trợn trắng mắt nói: rơi nước là chết, không phải là cá nào rời nước cũng chết sao? Không đúng, cái con doanh ngư vừa rồi đã nhảy ra khỏi mặt nước, không phải là đã rời nước rồi à? Tại sao không thấy nó chết? Tôi thở dài, túm góc áo mập mạp. Vẻ mặt mập mạp không kiên nhẫn mà quay đầu hỏi: cái gì? Tôi chỉ mặt nước, con doanh ngư vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót ra khỏi mặt nước, đang ngửa bụng trắng nổi lên trên. Mập mạp nhìn con cá chết lầm bầm: mày phối hợp với tao tốt thế nhỉ, sớm không nổi muộn không nổi, tao vừa nói xong mày đã đổi lên rồi. Trên thuyền không có ai để ý tới tiếng làm nhảm của mập mạp, nhớ tới bộ dáng khi doanh ngư nhảy ra khỏi mặt nước, trong miệng đó còn cắn ngón tay. Tôi không nén được sự ghê tởm hỏi người đàn ông tóc bạc: loại doanh ngư này hình như không phải là ăn chay, to như thế không phải là ăn thịt người chứ? Người đàn ông tóc bạc liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: ở Khuê Sơn, doanh ngư ăn cá tôm nhỏ và rêu tảo trong nước. Nhưng ở đây, anh ta kéo dài giọng nói, chúng nó chỉ có thể ăn hổ thi và người chết. Lời này làm tôi run lên một cái. Tông lỗ máng không nghe ra ý tứ trong lời nói của người đàn ông tóc bạc, hỏi: vì sao ở đây lại chỉ có thể ăn người chết thế? Vẻ mặt người đàn ông tóc bạc vô cảm nói: trong nước trừ người chết ra thì không còn gì khác nữa. Ông ta vừa dứt lời, trên hai chiếc thuyền lập tức lặng ngắt như tờ. Trên thuyền bên cạnh, một tên lính bị bắt nhàm chán ghé trên mạn thuyền, đầu gần như ra sát mặt nước, nhìn doanh ngư bơi qua bơi lại đi theo thuyền. Trong lúc anh ta đang vui vẻ quan sát, bộ đôi tay khổ đét trắng bệch im hơi lặng tiếng vươn ra khỏi mặt nước. Không chờ tên lính đó phản ứng lại, đôi tay kia đột ngột kéo cổ anh ta, dùng một cái tay kéo vào trong nước. Dưới nước có quái vật. Mà bàm giơ súng hồ lên với mặt nước còn nổi bọt sóng. La Vương cũng thấy hồ đề phòng, trong nước có gì đó. Một màn vừa rồi không phải tất cả mọi người đều thấy. Mấy tên lính tốt khác cùng thuyền còn đang nhìn đông nhìn tây. Mặt nước xung quanh hai con thuyền gỗ nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó có mười mấy bóng đen nhảy ra khỏi mặt nước, nhanh như chớp nhảy lên trên hai con thuyền, còn nhổ người dậy. Bản mũi tướng mạo dữ tợn, mẹ nó, không phải hoạt thi thì là cái gì? Không phải nói chỉ là có ba con hoạt thi sao? Bây giờ ở trong nước không chỉ có 30 con đâu. Thoáng chốc tiếng súng vang lên liên tiếp. Hoạt thi từ bốn phương tám hướng nhảy lên thuyền, công kích giải rác gần như không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ mới vài giây, con thuyền bên cạnh chỉ còn lại hai người Lao Vương và Lưu Kinh Sinh. Mấy tên bị bắt cùng thuyền đã bị hoạt thi cắn chết, sau đó kéo vào trong nước. Còn tóm lấy Trường Vân Vĩ và Lý Gia Đống. Mấy người mau nhảy qua đây. Tôi hô lớn về phía hai người bọn họ. Cùng lúc đó, đoạn kiếm trong tay người đàn ông tóc bạc đâm vào bụng con hoạt thi, rồi thận thế đá xuống. Một bộ thi thể như bị phơi khô ướt sũng nước rơi xuống sàn thuyền. Trong nháy mắt, hoạt thi đã biến thành tử thi. Không chờ anh ta rút đoạn kiếm ra, xung quanh người đàn ông tóc bạc có 4-5 hoạt thi đồng thời nhảy lên. Người đàn ông tóc bạc dùng một chân đá bay hoạt thi trong đó xuống nước, thân thể lộ ra sơ hở, bị 4 hoạt thi còn lại xô ngã rơi vào hồ. Không có người đàn ông tóc bạc tỏa chấn, người trên thuyền chúng tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Trên con thuyền này, người có thể động đậy chỉ có Lý Viêm, Tống Lô Mãng và Mập Mạp, thêm tôi nữa là 4 người. Cùng mày chỉ còn 2 hoạt thi. Đã có kinh nghiệm ở trong phòng tối, tôi nhắm ngay cái ót của một con mà đập. Sau khi đập một trận, hoạt thi cách tôi gần nhất đã bị đánh vỡ đầu. Tôi lùi về phía sau một bước, tránh xa khỏi thứ dung dịch bên trong não hoạt thi. Vẫn còn một con. Khi tôi đổi sang dùng súng bắn, họng súng lại phát ra tiếng lạch cạch. Mẹ nó, hết đạn rồi. Tống Lô Mãng và Lý Viêm bắn súng lại không trúng đích. Mặc dù đầu hoạt thi bị bắn trúng mấy chỗ, nhưng lại không hề có chút tác dụng thực tế nào. Tôi đổi băng đạn bằng tốc độ nhanh nhất, giơ súng nhắm chuẩn. Ngón tay mới vừa chạm vào cò súng thì đã thấy một bóng người to mọng cầm AK-47 trong tay bắn ra một chuỗi đạn. Ngay sau đó, đầu hoạt thi cũng vỡ. Thật đúng là 99 bước xuyên dương, 100 bước để đến với tử thần thì đã bước tới 99, y chỉ cách một bước nữa là đến địa ngục. Không còn nguy hiểm, mấy người chúng tôi đổi súng bắn điên cuồng về phía đám hoạt thi vây quanh Lão Vương và Lưu Kinh Sinh trên con thuyền tam bản đối diện. Mập Mạp nhanh chóng buông khẩu AK-47 thay bằng Remington nhặt được ở bờ sông. Hai người nằm sấp xuống. Mập Mạp hét lớn một tiếng, liên tục kéo động súng không nòng xoắn, khấu động cò súng bắn liên tiếp 5 phát. Bởi vì khoảng cách giữa hai thuyền quá gần, đạn được bắn ra với lực cực mạnh, quét đám hoạt thi bao vây hai người Lao Vương xuống hồ nước. Đừng thất thần, lại đây. Mập Mạp hồ, Lao Vương và Lưu Kinh Sinh đồng thời nhảy qua thuyền chúng tôi. Hai người đã nhảy đến giữa không trung. Khi thấy sắp qua đến thuyền bên kia, trong nước đột nhiên có hai con hoạt thi lao ra ở giữa không trung, trực tiếp tóm lấy hai người bọn họ ngã vào trong nước. Bọn họ miễn cưỡng dây dụa vài cái rồi bị kéo đi mất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khi tôi đổ súng, Lao Vương và Lưu Kinh Sinh đã chìm trong nước. Viên đạn bắn vào nước, uy lực sẽ giảm đi, đã không còn sức uy hiếp đến hoạt thi nữa. Một phút đồng hồ sau, thi thể tàn khuyết không đầy đủ của hai người nổi lên. Trơ mắt nhìn chiến hữu lần lượt hy sinh, lửa giận quay cuồng trong ngực của tôi, nhưng lại không có cách nào để phát tiết. Dần dần trên mặt nước, có hoạt thi tụ tập lại cùng nhau, nhè răng với chúng tôi. Trong giây lát, tôi nhớ ra Mập Mạp còn có mấy thứ tốt, đưa thuốc nổ cho tôi. Làm gì? Mập Mạp sừng sốt, ngay sau đó cũng phản ứng lại. Đây là 10 cân thuốc nổ dẻo, đeo nổ sẽ lan đến chúng ta đấy. Cậu nói nhảm làm gì? Tôi trực tiếp lấy ra thuốc nổ dẻo và ngòi nổ từ túi trong suốt không thấm nước trong ba lô của Mập Mạp, ném về phía hoạt thi tụ tập thành đàn. Trong nháy mắt, thuốc nổ rơi vào trong nước. Tôi nhắm ngay ngòi nổ mà bóp cò súng. Bản nương bị nổ tung, tạo thành cột nước cao 4-5 mét. Trên đầu không ngừng có thạch nhũ rơi xuống. Cùng rơi xuống với thạch nhũ, còn có phần tay chân bị cột của hoạt thi. Sóng xung kích của vụ nổ rất mạnh, xuyên chột nửa đã thổi bay con thuyền dưới chân tôi. Bốn người chúng tôi liều mạng tóm lấy màn thuyền mới không bị ngã xuống. Nửa phút sau, thuyền gỗ mới vững vàng trở lại. Cậu không thể phân đôi rồi mới lép sao? Mập Mạp gần như nằm bẹp trên thuyền, chừng tôi nói. Vừa rồi khi ném thuốc nổ, trong đầu tôi trống rỗng, có xúc động muốn đồng quy vô tận với hoạt thi. Hiện tại ngẫm lại mới thấy sợ. Tôi nói, anh cũng đâu nhắc tôi. Có kịp không, mẹ? Cậu cho tôi cơ hội nói chuyện chắc. Mặt của tên Mập nhăn hết lại. Không phải còn chưa chết à? Nói ít một câu đi. Tống Lô Mãng và Lý Viêm nói chuyện. Theo giọng nói thì rõ ràng hai người bọn họ đứng về phía tôi, chọc cho mập mạp tức giận, hàm hè lại không thể làm gì. Lý Viêm nhìn mặt nước, giọng trầm thấp nói: mang di thể La Vương bọn họ về đi. Lòng tôi trào lên một trận bi thương. Cùng bọn họ vớt thi thể bốn người La Vương lên thuyền, lại tìm di thể người đàn ông tóc bạc, mà làm thế nào cũng không thể tìm thấy. Thôi, cứ đưa vậy đi. Bốn người chúng tôi thương lượng một chút, quyết định vẫn tiếp tục đi về phía trước, hẳn là cách bờ không xa. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 11. Lại thấy ánh mặt trời. Team Editor: Cô Ly ẩn danh. Motor của thuyền gỗ đã bị vụ nổ phá hỏng, tìm khắp thuyền cũng không thấy mái chèo đâu. Không còn biện pháp nào khác, chúng tôi chỉ có thể tạm thời chấp nhận dùng báng súng làm mái chèo để chèo thuyền. Tiến về phía trước không được vài bước, một trận gió lạnh len theo cổ luồn vào phía sau lưng tôi. Tôi giật mình một cái, trong lòng lập tức xuất hiện cảm giác có điểm xấu. Lý Viêm ở phía sau dùng cánh tay thọc tôi một cái. Tôi quay đầu nhìn lại, trên mặt nước cách chúng tôi hơn 20 mét có người đang đi về phía này. Người đó đứng trên mặt nước, bước đi rất chậm, mỗi một bước đều tạo ra một chuỗi gợn sóng trên mặt hồ. Hắn ta mặc đồng phục cảnh sát, đôi tay đút trong túi, vẻ mặt chất phác. Cái tên khốn này có hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Nửa ngày trước tôi còn tặng cho hắn một gói thuốc lá. Đã nói với mấy người rồi, tuyệt đối đừng đến hồ người chết bên này. Mấy người lại không nghe. Ai, bây giờ hối hận chưa? Lâm Hỏa thở ngắn than dài, nửa thấy hắn không muốn nhìn thấy một màn trước mắt. Bập mạp nhỏ giọng hỏi tôi: anh ta là ai thế? Các cậu quen à? Chính là hắn đã tiến cử mặc đặc với chúng tôi. Hắn đây là hậu duệ Hoạt Thi mà tóc bạc từng nói. Tổng Lô Mang đã giơ súng nhắm ngay đầu Lâm Hỏa. Mày đừng giả vờ giả vịt, không phải đều do mày sắp xếp hết sao? Hey, anh nhầm rồi. Lâm Hỏa thở dài. Ban đầu tôi thực sự không muốn hại các anh. Mục tiêu của tôi chỉ có đám người mặc đặc. Bọn họ buôn lậu ma túy hại người. Đưa bọn họ vào đây cũng coi như là vì dân trừ hại mà. Mà bạp nghe vậy liền phẫn nộ quát: mẹ, vậy tôn gia tao thì sao? Tao đã trêu chọc ai chưa? Dựa vào cái gì mà kéo tao theo? Lâm Hỏa lạnh lùng trả lời: trong miếu nào mà chẳng có quỷ chết oan. Làm chuyện lớn thì không nên tính toán chi li mấy chuyện nhỏ. Chưa kể, không phải anh vẫn còn sống rất tốt à? Tôi thực sự không nhịn được cơn tức trong lòng, nổi giận chất vấn: vậy La Vương thì sao? Còn có chiến hữu của tao chết ở đây thì sao? Bọn họ phải tính thế nào? Lâm Hỏa trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói: đó là do mệnh bọn họ không tốt. Tôi không ngờ các anh lại có thể đi vào tử môn. Ai, đều là ý trời cả. Và rồi không thể sống sót đi ra, các anh nên chấp nhận đi. Một câu cuối cùng rõ ràng là nói với chúng tôi. Tuyên hạ thủ vi cường, Lý Viêm đã không kìm nén được từ lâu, quát lên một tiếng: nói nhảm với nó làm cái gì, ra tay. Dứt lời, bốn người chúng tôi đồng thời bóc cò súng về phía đầu Lâm Hỏa. Bắn hết một băng đạn, Lâm Hỏa vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không ngờ hắn ta khác với Hoạt Thi trong nước, sau khi bắn trúng lại không có phản ứng nào. Viên đạn rõ ràng đã bắn trúng 100% mà không có bất cứ hiệu quả gì cả. Hắn ta vẫn giữ nguyên bộ dáng, mặt ủ mày trao. Viên đạn giống như đã xuyên qua thân thể của hắn, không để lại vết tích. Mấy người tội gì phải làm vậy chứ? Lâm Hỏa thở dài lắc đầu. Ai, nếu mấy người vào được đây, đã biết bí mật nơi này, thì không có khả năng sống sót ra ngoài đâu. Chấp nhận đi, đều là ông trời. Lâm Hỏa mới nói một nửa, toàn thân đột nhiên cứng đờ, giống như thấy quỷ. Anh ta trợn to mắt nhìn chúng tôi. Không, không có khả năng. Tôi đã tận mắt nhìn thấy ông rơi vào trong nước, có vụ tổ phù hộ, ông không có khả năng chạy thoát được. Mập mạp tỏ ra khó hiểu. Nè, nó phát điên cái gì đấy? Các cậu có ai rơi xuống nước à? Tên béo này phản ứng quá chậm. Tôi mặc kệ, quay đầu nhìn về phía sau. Một bóng người màu trắng, tay cầm theo một đống đồ, đã đứng trên mặt nước ở sau lưng chúng tôi. Người này trắng từ đầu đến chân, không phải là người đàn ông tóc bạc vừa rơi xuống nước thì còn có thể là ai đây? Vu Tổ. Người đàn ông tóc bạc cười lạnh một tiếng. Chỉ có đám tự cao tự đại các ngươi mới coi trọng hắn ta mà thôi. Này, trả Vu Tổ lại cho mày. Nói xong, vứt đống đồ trong tay tới trước mặt Lâm Hỏa. Không biết người đàn ông tóc bạc đã dùng thủ đoạn gì, đống đồ kia cũng nổi trên mặt nước, không chìm xuống. Vu Tổ. Lâm Hỏa thấy rõ thứ đó là nửa thân trên của một người, trên mặt trên đầu giống như huyết hồ lô, hai hốc mắt trống trơn, trong mắt đã bị người ta móc ra. Sau khi nhìn thấy nửa thân người này, Lâm Hỏa trở nên cuồng loạn. Không có khả năng, tôi hiểu rõ ông, bản lĩnh của ông không có khả năng giết chết được Vu Tổ. Đây là thủ thuật che mắt của ông, có phải hay không? Hiểu biết tao, chỉ bằng mày ư? Người đàn ông tóc bạc chậm rãi đi về phía Lâm Hỏa, vừa đi vừa nói chuyện. Thứ mày biết, chỉ là thứ tao muốn để cho mày biết. Năm đó, điều tao nói chắc mày còn chưa quên. Kẻ khinh tao sẽ phải trả lại gấp 10 lần. Hiện tại huyệt mắt đã bị phá, Vu Tổ đã chết, hình như chỉ còn thiếu mày thôi. Dù sao mày đã sống nhiều năm như vậy rồi, hơn phân nửa bản lĩnh đều là tao dạy cho mày, nên trả lại đi thôi. Là một người đứng xem, hình như tôi đã nghe hiểu đại khái. Lâm Hỏa hẳn là đã quen người đàn ông tóc bạc từ lâu, lại còn từng hãm hại hắn. Hiện giờ người đàn ông kia trở về báo thù, Lâm Hỏa an bài Vu Tổ kia tới để đối phó với ông ta. Vừa rồi hoạt thi phục kích hắn là hướng về phía ông ấy. Lão Vương, mấy người chết thật vô nghĩa. Người đầu bạc bước từng bước một về phía Lâm Hỏa. Một màn đánh nhau với hoạt thi trong đại điện lại xuất hiện. Cả người Lâm Hỏa run rẩy như bị rút gân, thân thể nghiêng một cái rơi vào trong nước. Trong nháy mắt hắn rơi xuống, người đầu bạc đã tới bên cạnh, duỗi tay kéo tóc Lâm Hỏa, xách hắn lên khỏi mặt nước. Lâm Hỏa đã không thể đứng thẳng trên mặt hồ được nữa, nửa thân dưới của hắn ngâm trong nước, đôi mắt vô hồn như cá chết đi. Người đàn ông tóc bạc khóe miệng nhúc nhích, dường như là dùng hết toàn lực mới có thể nói ra được lời. Ông buông tha cho tôi đi, tôi biết một bí mật. Năm đó đan dược ông cho tôi đã phân một nửa cho một người khác, người đó ăn rồi cô không chết. Ba người chúng ta có thể chất giống nhau. Đồng tử người đàn ông tóc bạc co lại, điên chằm chằm Lâm Hỏa không nói gì. Lâm Hỏa nhìn ra có cơ hội, lại nói tiếp. Năm đó ông cũng nói đan dược ông cho tôi có hiệu quả rất kém cỏi. Tôi nghi ngờ viên đan dược kia có độc, mới phân nửa viên cho người khác thử độc. Kết quả hai chúng tôi đều còn sống. Đó là ai, sinh hoạt ở đâu, chỉ có một mình tôi biết. Bây giờ ông giết tôi sẽ không thể tìm thấy người kia. Người đầu bạc vẫn không nói một lời, ánh mắt như rắn độc đối diện với Lâm Hỏa, dường như muốn nhìn ra điều gì từ trong đáy mắt của anh ta. Chuyện tới nước này, Lâm Hỏa cũng đã bất chấp tất cả. Ông tha cho tôi sẽ nói cho ông chỗ của người đó. Sau đó tôi sẽ tìm một chỗ ở lại, sẽ không xuất hiện nữa. Tha cho tôi đi. Người đàn ông tóc bạc hình như hơi dao động. Nếu mày lại lừa tao thì sao? Lâm Hỏa nói, tôi xin thề với lịch đại Vu Tổ Miêu tộc, nếu hôm nay Lâm Hỏa lừa Ngô Miễn, sau khi chết linh hồn sẽ hóa thành huyết ô, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trong lòng tôi đã hiểu, hóa ra người đầu bạc này tên là Ngô Miễn. Có lẽ thấy lời thề độc này khá đáng tin cậy, nên người đàn ông tóc bạc Ngô Miễn gật đầu. Được rồi, mày nói đi. Lâm Hỏa không quá yên tâm hỏi lại, ông có tha cho tôi không? Tha, mày nói đi. Ngô Miễn cúi đầu, Lâm Hỏa nhỏ giọng phun ra mấy chữ bên tai ông ta. Ngô Miễn trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói, còn giúp tao chuyện gì không? Lâm Hỏa liên tục lắc đầu, Không có, chỉ có một việc này thôi. Ngô Miễn gật đầu, nắm đầu tóc Lâm Hòa, kéo anh ta tới trước thuyền tam bản đang chở tôi, móc ra một cây súng rồi đưa cho tôi. Cậu nổ súng bắn chết đó. Lại nữa sao? Vừa rồi là cho cậu cơ hội, hiện giờ là tôi tha cho cậu. Hứa hẹn của ông ta đúng là không có kết quả tốt. Ông đã nói sẽ tha cho tôi. Lâm Hòa trừng mắt nhìn Ngô Miễn. Ông không thể nói mà không giữ lời. Ông chính là... Cầm miệng. Ngô Miễn gào to một tiếng. Tao chỉ nói, tao không giết mày. Người khác giết mày hay không, liên quan gì đến tao? Ra tay đi. Tôi bóp cò, viên đạn không hề trì hoãn mà xuyên qua giữa trán Lâm Hòa. Một dòng máu tươi phun ra. Thân thể Lâm Hòa ngửa về phía sau, lập tức tắt thở. Vừa rồi hơn 100 viên đạn súng trường, cô không thể tổn thương được hắn. Vậy mà bây giờ, một viên đạn súng lục nhỏ nhỏ đã lấy đi mạng của Lâm Hòa. Đây là súng gì? Lâm Hòa đã chết. Lúc này, sự chú ý của tôi mới chuyển đến khẩu súng. Nhìn sơ qua thì chỉ là một khẩu súng lục 92 quân dụng bình thường. Nhưng phân lượng có vẻ không đúng, nặng hơn một chút. Nhìn kỹ lại, thân súng khắc rất nhiều hoa văn rậm rạp. Ây già, tại sao càng nhìn lại càng thấy giống với phủ văn? Má nó, tử thi bốc khói. Mầm mầm thét lên kinh hãi, tôi ngẩng đầu nhìn, lô đạn giữa trán Lâm Hòa tỏa ra một cỗ khói đặc. Ngay sau đó, đôi mắt, miệng, lỗ mũi, còn thêm lô đạn trên trán của hắn, bắt đầu đồng thời bốc cháy. Tay Ngô Miễn nắm tóc tử thi buông ra, thi thể Lâm Hòa chìm vào trong nước. Ngọn lửa đã che kín toàn thân của hắn. Điều quỷ dị chính là ngọn lửa này gặp nước mà không tắt. Một đống lửa chậm rãi chìm xuống đáy hồ, mà đến khi nhìn không thấy tung tích nữa. Tôi thuận tay giặt súng lục lên lưng quần, lại nghe thấy Ngô Miễn nói: mấy người cứ đi thẳng về phía trước, nhìn thấy ánh sáng là có thể ra ngoài. Mập mạp nói: rốt cuộc ông anh là ai thế? Đi ra ngoài rồi, chúng tôi cũng cần biết chân tướng. Nếu không chuyện hôm nay nói ra sẽ không ai tin đâu. Ngô Miễn nhìn thoáng qua mập mạp. Tôi nói rồi, sẽ có người tin sao? Sau khi ra ngoài, tự nhiên sẽ có người dạy mấy người phải nói như thế nào. Nói xong thì duỗi tay chỉ ra trước mặt tôi. Đưa đây. Tôi bọc một cây thuốc lá đưa qua. Không phải loại xịn đâu, hút tạm đi. Ngô Miễn liếc mắt nhìn tôi một cái. Đừng giả bộ hồ đồ, trả súng cho tôi. Tôi giả vờ đột nhiên hiểu ra. Chỉ nhớ của tôi thói quen mất rồi. Bắn xong thì cất luôn súng. Nói xong còn lưu luyến không rời mà đưa khẩu 92 trả lại cho Ngô Miễn. Ông ta cất súng đi, rồi lại không để ý tới chúng tôi nữa, xoay người quay về hướng ngược lại. Tống Lô Mãng hô lên với Ngô Miễn: anh đi đâu? Lôi ra hướng này cơ mà. Ngô Miễn không quay đầu lại, vừa đi vừa trả lời: chuyện của tôi còn chưa xong, mọi người cứ đi về phía trước đi, 20 phút nữa là có thể ra ngoài. Đúng như Ngô Miễn nói, 20 phút sau chúng tôi thấy được ánh sáng. Nước đột nhiên chảy xiết, không cần chúng tôi trèo, thuyền đã tự trôi theo dòng thủy lưu. Qua thêm vài phút nữa, luồng sáng phía trước càng lúc càng lớn, âm thanh dòng nước ồn ào cũng càng lúc càng to. Mầm mầm ôm AK-47 của anh ta ngồi trên thuyền, nghiêng lỗ tai nghe ngóng. Đây là tiếng gì vậy? Ào ào, sao lại cảm thấy quen tai như thế? Lời anh ta nói nhắc nhở tôi. Tôi nói: phía trước là thác nước, chúng ta đi một vòng lớn trong lòng núi, bây giờ sắp rơi khỏi thác rồi. Tống Lô Mang còn chưa phản ứng lại được, hỏi: thác nước, vậy làm sao bây giờ? Tôi vội la lên: thế nào nữa, nhảy thuyền đi. Đáng tiếc vẫn chậm một nhịp. Tầm mắt đột nhiên trở nên sáng chói, thuyền tam bản và cả 4 người chúng tôi cùng rơi từ trên thác xuống. Chính xác là chúng tôi không phải rơi từ đỉnh thác nơi có độ cao nhất xuống. Lôi ra cửa hang động đa vôi ở vị trí thấp nhất trên dòng nước của thác, có màn nước che đậy, bên ngoài rất khó phát hiện được lối ra bị che giấu này. Cùng may trước đó cứ một tuần có 2 lần huấn luyện võ trang dưới nước. Nhờ kinh nghiệm hơn 100 lần huấn luyện, cái hồ nước nhỏ này còn chưa đến mức dìm chết được mấy người chúng tôi, ngoại trừ mập mạp, lúc ấy đã không rảnh để lo cho sự sống chết của anh ta. Khi tôi mới nổi lên trên mặt nước, đã bị một bàn tay to lôi vào thuyền kayak. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bị mấy khẩu súng chĩa tới. Một thanh âm quen thuộc nói: "Thu súng!" Là nhóm người Thẩm Lạt. Người lên tiếng chính là Vương Tá. Anh ta cùng với Vương Quốc Phong ra khỏi Thủy Liêm Động. Máy truyền tin vô tuyến liền có tín hiệu, cho đến khi trung đội trưởng dẫn người tới tiếp viện, rồi một lần nữa tiến vào Thủy Liêm Động. Đội trưởng Vương đã mang theo chúng tôi tiến vào tử môn. Bọn họ không biết cách đi vào. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, trung đội trưởng hạ lệnh phong tỏa toàn núi, đồng thời phát người đi bộ chỉ huy lâm thời tại sườn núi lấy thuốc nổ và thiết bị phát nổ. Có lẽ ông ấy muốn cho nổ tung tử môn. Trung đội trưởng nhận được tín hiệu của chúng tôi đã xuất hiện, vội vàng đưa ra khỏi Thủy Liêm Động. Ở trên bờ bên hồ nước bày chỉnh tề thi thể 5 người: đội trưởng Vương, Lý Gia Đống, Liêu Kinh Sinh, Trường Vân Vĩ cùng tay buôn ma túy Mạc Đặc. Từ khi trung đội chúng tôi thành lập tới nay còn chưa từng chịu thiệt như vậy. Tiểu đội 9 người tính cả đội trưởng đã hy sinh mất 4. Phải biết rằng đây không phải là tác chiến với người cùng chức nghiệp quân nhân. Mấy tay buôn ma túy nhiều nhất cũng chỉ là tiêu chuẩn võ trang dân binh, không ngờ lại có thương vong lớn như vậy. Khuôn mặt trung đội trưởng trầm như nước nhìn tử thi Mạc Đặc, hàm răng nghiến chặt vang lên tiếng kèn két, đột nhiên móc súng ra muốn bắn lên thi thể lão tà. Chính úy đứng bên cạnh thấy ông ta muốn bắn xác, vội ôm chặt ông rồi nói: "Lão Trương, không thể nổ súng, còn phải nghiệm thi, trên người nó có đạn của ông sẽ khó giải thích đấy." Trung đội trưởng, cái chết của đội trưởng Vương không liên quan đến Mạc Đặc. Nhìn thấy trung đội trưởng bắt đầu nổi điên, tôi không muốn nói cũng không được, lập tức bước nhanh đến trước mặt ông, hạ giọng kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi tiến vào cửa tử môn một lần nữa. Trung đội trưởng nghe xong liền nhìn chằm chằm vào tôi hỏi: "Cậu đang kể chuyện thần thoại à?" Vẻ mặt tôi nghiêm túc trả lời: "Tống Nhị, Tống Xuân Lôi và Lý Viêm còn có đồng chí ban phòng chống ma túy có thể chứng minh cho tôi." Tống Lô Máng và Lý Viêm đứng phía sau gật đầu với trung đội trưởng. Mập mạp cách đó không xa đang ghé lên bờ phun nước. Trung đội trưởng không để ý tới chúng tôi, quay đầu quát về phía đám người tập trung bên kia: "Thuốc nổ đâu? Sao còn chưa tới?" Ông vừa dứt lời, một giọng nói chậm rãi vang lên: "Muốn nổ động ư? Khó mà làm được." Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo vào cục Team Editor Cô Ly ẩn danh. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên béo và tương đối cao. Khác với tên mập còn đang phun nước, vẻ mặt ông ấy hiền từ, khoe miệng hơi nhếch, gương mặt tươi cười trời sinh, gây cho người ta cảm giác rất dễ thân cận. Trung đội trưởng không để ý đến ông ấy, xoay người mang lính gác cảnh giới: "Là đứa nào để ông ta vào đây? Ai cũng cho vào, không muốn làm việc nữa đúng không?" Người vừa tới dường như không nghe thấy lời này, cười tủm tỉm nhìn trung đội trưởng, chờ đến khi ông mắng đã nghiền mới rút một tập văn kiện từ cặp tài liệu đưa qua: "Trường đội trưởng đúng không? Phiền ông ký nhận một chữ." Trung đội trưởng nhìn ông già béo một cái, tiếp nhận văn kiện, vừa nhìn vừa nhíu mày. Sau khi xem xong, mày đã nhăn thành rãnh sâu. Ông ta do dự một lát, cuối cùng vẫn trả lại văn kiện cho người kia: "Không được, dù đại đội trưởng tự tới đây nói cũng không được. Người của tôi chết trong đó, bọn họ chết như thế nào, tôi nhất định phải tự mình đi vào làm rõ." Phản ứng của trung đội trưởng nằm trong dự kiến của ông béo trung niên. Ông ta gật đầu, dường như biểu đạt sự đồng ý đối với thái độ của trung đội trưởng. Chờ trung đội trưởng nói xong, ông già béo tiến lên vài bước, nói: "Tôi hiểu tâm tình của anh. Triều đại đội trưởng cũng đang chấp hành mệnh lệnh. Hơn nữa..." Nói đến đây, ông ta hạ giọng thì thầm vài câu cùng trung đội trưởng. Tôi dựng lỗ tai lên, vẫn không nghe thấy ông ta đang nói cái gì. Ánh mắt của trung đội trưởng nhìn ông ta trở nên không bình thường. bộ dáng cực kỳ giống lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ngô Miễn ở đại điện. Có đúng là có bộ ngành này của mấy người không? Nói đến đây, chú đội trưởng hơi dừng một chút, khi tiếp tục giọng nói của ông có chút uể oải. Mấy người nên tới sớm một chút. Nói xong thì không để ý tới ông lão béo này nữa, xoay người chán nản nói với mấy tiểu đội trưởng: Thủ quân, chỗ này không do chúng ta quản nữa. Cứ như vậy, chúng tôi không thể hiểu được mà thu đổi. Trên đường trở về, đi ngang qua vùng đất đầy cây diên vĩ, xa bên ngoài rìa hồ người chết, mới phát hiện có 7-8 người ăn mặc giống ông già béo ban nãy đang đứng ở đó. Bọn họ dường như có chút kiêng dè chúng tôi. Nhìn thấy đội của chúng tôi rời đi, mấy người này mới lục tục tiến về phía hồ người chết. Trên đường về, tôi và Tông Lô Máng, Lý Viêm còn có tên mập bên ban phòng chống ma túy, bốn người bị sắp xếp ngồi tách biệt trên cùng một chiếc xe. Tên mập yêu cầu gặp lãnh đạo ban phòng chống ma túy nhưng bị cự tuyệt. Mập mạp cũng nghĩ thoáng, sau khi cơm nước trên xe xong, dựa lưng vào ghế mà ngủ. Sự hy sinh của đám đội trưởng Vương đối với ba người sống sót là tôi, Tống Lô Máng và Lý Viêm mà nói thì chính là một đả kích tương đối lớn. Dọc theo đường đi, chúng tôi đều không nói chuyện gì với nhau. Tôi muốn ngủ một chốc, nhưng vừa nhắm mắt lại thì nhớ tới bộ dáng lão Vương thở hổn hển cong tôi chạy 10 km việt giã. Chúng tôi trở lại quân khu, cấp trên hạ lệnh tất cả nhân viên tham gia nhiệm vụ lần này không được tự mình ghi luận quá trình hành động. Người vi phạm sẽ bị xét xử theo tội để lộ bí mật. Bốn người chúng tôi bị phân vào 4 phòng đơn trong khu nhà khách của quân khu, tạm thời hạn chế phạm vi hoạt động. Trừ ở phòng, chúng tôi không được đi bất cứ chỗ nào khác. Mấy người bọn tôi còn dễ nói, đã quen phục tùng mệnh lệnh, được đưa cơm đúng hạn, thức ăn tốt hơn nhiều quân doanh, bữa nào cũng 3 mặn 1 nhạt, có cá có thịt. Khi nhàm chán thì mở tivi có hơn 50 kênh mà xem. Nhưng mập mạp lại là không chịu nổi cái loại đãi ngộ này. Không biết có phải do anh ta chơi trò vô gian đảo qua lâu rồi hay không, tính cách ít nhiều cũng có một chút lưu manh lùm cỏ. Thường xuyên nghe thấy tiếng anh ta ồn ào với người đưa cơm, nói rằng anh ta là cảnh sát chứ không phải quân nhân, rồi muốn làm rõ tình hình, địa điểm cô không nên làm nhà khách bộ đội, đây là hạn chế tự do nhân thân của anh ta. Còn nhào nhào nói rằng muốn tuyệt thực kháng nghị, nhưng tới giờ cơm lại vẫn nghe thấy tiếng anh ta ồn ào: không đủ ăn, thêm một phần nữa. 5 ngày sau, rốt cuộc quân bộ phái người tới. Người tới là một cán sự họ Tôn trong văn phòng đại đội. Ngoài dự kiến của tôi, Tôn cán sự không hỏi chuyện đã xảy ra sau khi tiến vào đại điện. Ông ta chỉ đánh giá cao tiểu đội của chúng tôi đã săn chuẩn và quá trình anh dũng chiến đấu với phần tử buôn lậu ma túy. Đội trưởng Vương Đông Huy cùng với vài chiến sĩ khác trong đội, dưới tình huống trong người bị thương nặng còn kiên trì chiến đấu, cuối cùng đồng quy vô tận với Mạc Đặc, thủ lĩnh đang buôn lậu ma túy lừng lẫy hy sinh. Đội trưởng Vương Đông Huy và những chiến sĩ hy sinh được truy phong là liệt sĩ. 3 người Thẩm Lạt, Tống Xuân Lôi, Lý Viêm lập công nhị đẳng 1 lần, đồng thời quân hàm của 3 người tăng lên 1 bậc. Đồng chí Tôn Đức Thắng, tên mập, nhận được khen thưởng khác từ ban phòng chống ma túy, bởi vì lần hành động chống ma túy này được xếp vào phạm trù bảo mật. Tất cả người tham gia hành động đều không được để lộ bí mật. Mọi hậu quả do ma quỷ gây ra đều để Mạc Đặc gánh. Mọi chuyện nhìn như đã kết thúc. Tôi từ Thẩm Trung úy biến thành Thẩm Thượng úy, đã cao hơn chú bà trước khi xuất ngũ 1 bậc. Còn chưa vui vẻ được 1 tháng, giữa trưa một ngày nọ, tôi bị gọi vào văn phòng đại đội. Người tiếp đãi tôi vẫn là Tôn cán sự kia. Ông ta nói cho tôi một tin tức: đồng chí Thẩm Lạt, lãnh đạo cấp trên quyết định để cậu xuất ngũ trước thời hạn. Tôi lập tức hoa đá tại chỗ. Sao có thể đùa giỡn người khác như vậy? Tôi mới làm thượng úy được mấy ngày cơ chứ. Ngay sau khi tấn chức, tôi đã báo tin cho tất cả thân thích ở quê nhà. Cùng ngày hôm đó, ông đội đã triệu tập bà mối toàn huyện đến nhà, đã bắt đầu thu xếp chuyện cưới vợ cho tôi, hiện giờ lại nói cho ông biết là tôi xuất ngũ trước thời hạn, trước khi ông nội vì tức mà chết thì sẽ đánh chết tôi trước mất. Ban đầu tôi còn tưởng rằng bị chuyện thắc ăn thịt người ở Vân Nam liên lụy, nhưng sau đó lại thấy Ly Viêm và Tông Lỗ Mãng không có bất cứ dấu hiệu sắp xuất ngũ nào. Trung đội trưởng giải thích là bởi vì trừ xạ kích, thành tích tổng hợp của tôi đều không lý tưởng, luôn bồi hồi ở trên dưới ngưỡng đạt tiêu chuẩn. Trải qua cuộc họp nghiên cứu của đại đội mới quyết định để tôi xuất ngũ. Khiêu nài không có kết quả, chỉ có thể cuốn gói rời đi. Cùng may khi xuất ngũ quân hàm của tôi khá cao, dù khi phân phối chuyển ngành phải hạ một bậc công tác, tôi cũng có thể vững vàng chen vào cấp cán bộ. Tới ngày xuất ngũ, Trình chủ nhiệm phụ trách sự vụ chuyển ngành tiếp đãi tôi dị thường nhiệt tình. Anh ta quá mức nhiệt tình làm cho tôi cảm thấy được yêu mà sợ. Còn từng cho rằng có thể quen biết quý nhân như lão Trình là thiện báo nhờ tôi tích đức từ đời trước, mà đến mấy ngày sau tôi mới hiểu được. Ai, không nói nữa, tóm lại là đời trước của tôi chưa từng làm chuyện tốt gì cả. Cứ coi như tới chỗ tôi chính là về đến nhà, có yêu cầu gì thì cứ việc nói đi, tuyệt đối đừng khách sáo. Lão Trịnh nhìn tôi cười ha hả nói. Tôi thở dài, đã xuất ngũ rồi còn có thể có yêu cầu gì. Trịnh chủ nhiệm à, anh biết tôi là quân hàm thượng úy xuất ngũ, tốt nhất chính là chuyển xuống vị trí cùng cấp bậc. À, còn có mấy thỉnh cầu nhỏ, trừ tham gia quân ngũ thì tôi không biết làm cái gì khác. Nếu mà vào đơn vị xí nghiệp sợ là làm không tốt còn gây thêm phiền toái cho người ta. Nếu có thể vào cơ quan chính phủ là tốt nhất. Còn cụ thể đơn vị gì thì tôi không kén chọn. Công, kiểm, pháp gì đó đều được. Công thương thuế vụ tôi cũng có thể làm. Nhưng nếu là quản lý đô thị thì thôi. À, còn có việc nhỏ này, anh biết đấy. Tuy rằng tôi không phải là người thủ đô, nhưng lòng tôi hướng về thủ đô. Anh xem có thể tìm đơn vị gần đây để sắp xếp cho tôi hay không. Trịnh chủ nhiệm, anh cũng thấy đấy, tôi thực sự không có yêu cầu gì, thỏa mãn mấy điểm đó là được. Nói thật, mấy lời này của tôi vẫn là học của đám lính dày dặn kinh nghiệm xuất ngũ trước đây. Tục ngữ nói, chào giá đầy trời trả tiền tại chỗ, nâng cao điều kiện sẽ không sai. Ít nhân khi lão Trình trả giá còn cảm thấy ngượng ngùng, có phải mình quá tàn nhẫn hay không. Không ngờ sau khi Trình chủ nhiệm nghe xong tôi nói lại cười ha hả một trận. Ban đầu tôi tưởng rằng anh ta là tức cười, còn giải thích Trình chủ nhiệm thật ra đến sự nghiệp nhà nước cũng không được, chỉ cần đãi ngộ tốt một chút, có ở thủ đô hay không cũng không sao. Không chờ tôi nói xong, lão Trình đã cười xua tay ngắt lời. Anh ta lên tiếng. Cậu hiểu lầm rồi, tôi cười vì trùng hợp quá. Vừa lúc trong tay tôi đúng là có một đơn vị như vậy, so với yêu cầu của cậu thì không khác là bao nhiêu. Nói xong lại lấy ra một văn kiện từ trong ngăn kéo đưa cho tôi. Đây, cơ quan chính phủ thủ đô, cấp bậc chủ nhiệm khoa. Thứ lão Trình đưa cho tôi chính là một tờ đơn xin chuyển nghề nhập chức. Tên đơn vị là Cục Điều tra Nghiên cứu Dân gian. Chưa từng nghe qua, đơn vị này làm cái gì? Tôi tìm tòi trên giấy một lần cũng không thấy phần giới thiệu về đơn vị. Chỉ nghe thấy lão Trịnh lại nhảy liên hồi. Chú em à, cậu tới vừa khéo đấy. Trong tay tôi chỉ có một danh ngạch như thế này thôi. Đơn vị này ngày thường đánh nhau vỡ đầu còn không vào được. Nếu cậu cứ chỉ hoãn thì không biết ai sẽ hưởng lợi đâu. Thế nào, vẫn không ký tên hả? Không hài lòng sao? Hài lòng, hoàn toàn hài lòng. Trịnh chủ nhiệm à, anh giới thiệu sao có thể tôi không hài lòng chứ? Không nói được gì, cô không dành nhìn kỹ. Tôi vội vàng ký tên mình lên tờ đơn. Không cần đưa cho tôi, cậu trực tiếp cầm đến chỗ đó báo danh là được rồi. Bên trên có ghi địa chỉ đấy. Thấy tôi ký tên xong, lão Trịnh lập tức thu hồi nụ cười, đổi sang biểu tình nghiêm nghị như thường, hơn nữa còn sặc mùi công thức hóa. Được rồi, không có việc gì nữa thì cậu có thể đi. Chúc cậu ở cương vị mới lấy được thành tích tốt. Cứ như vậy, tôi rời khỏi phòng xuất ngũ. Không biết vì sao dọc đường đi trong lòng luôn cảm thấy không thích hợp. Cụ thể là không đúng chỗ nào thì lại không thể biết được. Thôi, không nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng đã nhặt được tiện nghi lớn. Nhưng cái cục điều tra nghiên cứu dân gian rốt cuộc làm cái gì? Vẫn không có chút manh mối nào. Gần như tôi đã hỏi hết mọi người xung quanh mà mình có thể tiếp xúc được, nhưng không ai có thể đưa ra lời giải thích. Lần cuối cùng tôi trở lại quân khu làm thủ tục chuyển nghề thì gặp trung đội trưởng. Dường như anh ta hơi áy náy về việc tôi xuất ngũ trước thời hạn. Biểu tình khi nhìn thấy tôi rất mất tự nhiên. Tôi ăn chắc điểm này của anh ta rồi, chủ động tiến lên trả một câu, có lấy đơn xin nhập chức, dò hỏi thông tin chi tiết liên quan đến cái cục điều tra nghiên cứu dân gian. Không ngờ anh ta vừa nghe nói là cục này, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn tôi giống như nhìn người xa lạ, còn liên tiếp hỏi có phải là tôi chủ động yêu cầu đi hay không. Trong thời gian ngắn, tôi cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh ta lại bị dọa thành như vậy. Đáng tiếc lúc hỏi lại thì trung đội trưởng kiên quyết không chịu nói, cuối cùng anh ta viện cớ đi mất. Trong lòng tôi bắt đầu bất an, nhìn phản ứng của trung đội trưởng, hình như anh ta biết gì đó mà không tiết lộ. Nghe nói trước kia anh ta bị điều tạm đến Trung Nam Hải, lâm thời làm nội vệ mấy ngày, cũng không thấy anh ta có phản ứng như vậy. Rốt cuộc đây là đơn vị gì? Không biết thì không nói, biết đến cũng không dám nói, nhất định có vấn đề. Thậm chí tôi còn nghĩ nếu không thì bỏ đi. Nhưng ý niệm này lập tức bị gạt sang một bên. Cơ quan chính phủ thủ đô, còn là chủ nhiệm khoa, từ bỏ, tôi có bệnh chắc. Phần thứ tư kết thúc tại đây. Nhân vật chính Thẩm Lạt của chúng ta đã tham gia vào dân điều cục. Điều gì đang chờ đón Thẩm Lạt? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Chuyện Biệt Đội Diệt Quỷ sẽ được phát sóng vào 20 giờ các ngày trong tuần. Các bạn hãy like fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như sub kênh YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.